Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, thứ 856 chương lại là này biến thái a. Nhưng là thật rất giống ma, Khúc Tiểu Hổ đích thì thầm một tiếng. Nhìn nhà mình đại ca gần như bạo phát bên cạnh, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đáng chết tiểu quỷ, đại hổ dùng tay vừa sờ chính mình mông. Quả nhiên tất cả đều là máu, càng là bạo ngược, tức thì trực tiếp bỏ lại Việt Lăng Khê liền hướng hai tiểu hài vọt tới. Ma tộc vốn liền bạo ngược, bị như vậy sỉ nhục, đại hổ thế nào cũng nhẫn không đi xuống, không nói hai lời liền tính toán trước giáo huấn hai đứa bé tái thuyết. Đãn lần này Việt Lăng Khê như thế nào hội để cho bọn họ như nguyện. Ở đại hổ chạy tới hai đứa bé bên mình thời gian. Hắn một đạo thật lớn tường băng theo hai đứa bé trước mặt dựng lên. Hình thành một cực kỳ phong bế băng phòng. Tương hai đứa bé vây quanh tiến băng trong phòng. Phong kín băng trong phòng. Quân Minh Dập còn đang làm mình kiểm điểm. Tiểu diễn ca ca xem ra ngươi nói đối. Muốn đánh yếu hại, không thể đánh đòn. Nếu như không đánh chết, kẻ địch liền hội phát cuồng đến đánh chúng ta lạp. Tiểu diễn ngay từ đầu chính là muốn như vậy. Hắn mân cái miệng nhỏ nhắn, an ủi Quân Minh Dập đạo, đánh đòn cũng rất tốt. Quân Minh Dập một đôi đen nhánh phát sáng mắt vụt sáng nhìn hắn. Thật đát, tiểu diễn nghiêm túc gật đầu. Quân Minh Dập lập tức có một loại tiểu diễn ca ca quả nhiên là tự mình biết âm cảm giác. Hai tiểu hài ở phong kín băng trong phòng nhàn nhã nói chuyện phiếm. Bên ngoài, đại hổ và tiểu hổ đã triệt để và Việt Lăng Khê đánh nhau. Tóc bạc lão nhân lại quái dị đứng ở một bên, vẫn không có xuất thủ, ở đây tranh đấu rất nhanh liền khiến cho cái khác ma tộc chú ý. Nhất là ở phát hiện trong đó còn có nhân loại thời gian. Không ít ma tộc nhao nhao chiều ở đây đuổi đến, ở ma tộc trong mắt, đuổi đến Trung Châu giới nhân loại, cũng đều có điểm cân lượng, mà người như vậy, trên người thứ tốt tự nhiên sẽ không ít, đã là nhân loại gì đó. Lại đưa mình tới cửa, bọn họ tự nhiên cũng muốn phân một chén canh, càng lúc càng ma tộc làm sao bây giờ? Việt thúc thúc có thể đánh thắng được không? Quân Minh Dập nhìn băng ngoài phòng động tĩnh, ngữ khí có chút lo lắng. Tiểu diễn đạo, hắn rất lợi hại, hắn là biến dị hồn thể. Quân Minh Dập gật đầu. Đúng nha, Việt thúc thúc là trên đại lục duy nhất một thủy hệ biến dị hồn thể đâu. Dập Nhi còn không biết mình là cái gì hồn thể, mẫu thân nói muốn 10 tuổi mới có thể chắc đâu. Tiểu diễn ca ca ngươi là cái gì hồn thể nha? Diêm Lệ có nhắc nhở quá tiểu diễn, vô luận ai hỏi hắn hồn thể sự tình, hắn đô tuyệt đối không thể tương mình là ám hệ sự tình nói ra. Chỉ có thể nói mình là hỏa hệ, tiểu diễn tiểu mày kiếm nhăn quá chặt chẽ, vô cảm mắt nhìn một chút Quân Minh Dập, Dập Nhi không nên tính người khác. Cho nên cao thủ Dập Nhi không có quan hệ đi. Hắn do dự một hồi, còn là nói, hỏa, ám song hệ. Quân Minh Dập hâm mộ nhìn hắn, song hệ hồn thể Nga. Dập Nhi cũng muốn, phanh, tiểu diễn còn muốn nói điều gì? Bên ngoài một khối cường tráng thân thể, trực tiếp trang thượng bọn họ chỗ băng phòng, phát ra một đạo thật lớn tiếng va chạm, chấn được bọn họ chỗ băng phòng đô vỡ vụn ra. Khúc Tiểu Hổ cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh đi ra. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, từ trước đến nay sợ đau hắn, trong mắt cấp tốc tụ đầy nước mắt. Ca, đại hổ nhất thấy đệ đệ mình bị thương, cả người càng là tượng bão nổi man như bình thường, nổi giận gầm lên một tiếng chiều Việt Lăng Khê nhào tới. Bọn họ tam huynh đệ mấy vạn năm đến vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu Tam thiên phú không tốt, thực lực vẫn dừng lại ở thần vương giai vị, là ở hắn và lão nhị thuộc hạ che chở, huynh đệ bọn họ mấy mặc dù miệng thượng ghét bỏ hắn. Đãn đâu thật không tiếc hắn bị thương a, đáng chết này nhân loại, vậy mà bị thương tiểu tam, hắn muốn cùng hắn liều mạng. Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt xẹt qua một đạo quang mang. Môi hắn vi câu. Đẹp đẽ khuôn mặt tuấn tú thượng dần dần bắt thượng một mạt phong hoa tuyệt đại tươi cười. Dập Nhi, xem trọng, Việt thúc thúc hôm nay giáo ngươi đánh như thế nào ma tộc. Quân Minh Dập. đánh đòn không tốt miết. Đánh đòn là nũng nịu nữ nhân làm. Nam tử Hán, đánh người phải có phong độ, tóc bạc lão nhân. Đánh người muốn cái gì phong độ? Lời như thế quả thực chính là theo đạo hoại tiểu hài tử ma. Nhưng quân Minh dập thần sắc lập tức nghiêm túc khởi lai. Dường như hạ quyết định phải học tập thật giỏi thế nào đánh người mới rất có phong độ bình thường. Việt Lăng Khê trường tay áo vung lên, thanh khiết theo hắn trường tay áo vũ động mà lay động. Một thân màu đỏ sậm áo dài hỗn loạn thanh khiết, tuyết trung mang hồng, hồng trung mạn máu, ở thị giác trên có mãnh liệt xung kích. Hắn nghiêng nước nghiêng thành ngũ quan lúc này càng tượng là một vị đại tuyết trung vũ động tuyệt. Thế yêu cơ, căn bản không giống như là đi là đánh nhau, mà là đang đại tuyết trung nhanh nhẹn yêu nghiệt. Này tuyệt mỹ một màn hoàn toàn hấp dẫn ở mọi người mắt. Ngay cả phía sau mới bay tới, nghĩ ở người này loại sau khi chết cướp giật không gian giới chỉ ma tộc. Đều bị một màn này kinh sợ ở trong nháy mắt đó. Mọi người còn tưởng rằng đây là một ở tuyết trung nhanh nhẹn khởi vũ thiên tử. Mà không phải một người nam nhân. Quân Minh dập mở to mắt, cái miệng nhỏ nhắn thán phục phi trương. Quả nhiên thật đẹp đâu. Tiểu diễn ca ca, dập nhi quyết định, sau này lớn lên muốn lấy cùng Việt thúc thúc như nhau xinh đẹp nàng dâu. Tiểu diễn cũng cảm thấy. Nam nhân này quá đẹp, có lẽ đối với một người nam nhân đến nói. Dùng xinh đẹp để hình dung không quá thỏa đáng. Thế nhưng nam nhân này làm cho cảm giác, xinh đẹp về xinh đẹp, nhưng hoàn toàn không có một tia nương khí. Thật giống như hắn vốn nên chính là xinh đẹp như vậy. Bất quá nếu như nhìn kỹ, là có thể rõ ràng phát hiện, ở hắn tay áo rộng chuyển động gian, mỗi một đạo gió tuyết đều là một cỗ rất mạnh lực lượng. Đinh, ngay tất cả mọi người bị kia tuyệt mỹ bóng dáng hấp dẫn ở ánh mắt thời gian. Một tiếng lanh lảnh dặn dò thanh, ở mọi người bên tai nổ tung, những thứ ấy ở giữa không trung xoay tròn bay múa hoa tuyết. Trong nháy mắt này, tượng là bị người giao cho sinh mệnh, hóa thân thành dã thú hung mãnh, mở miệng to như chậu máu, vút lên trời cao nhào tới. Liền vào giờ khắc này. Đại hổ vậy mà cảm thấy tử vong khí tức, người này loại, ngoài ý liệu của hắn cường, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng. Đại ca, khúc tiểu hổ biến sắc mặt, cố không được sợ, quay người nhất phác, ở Việt Lăng Khê công kích sắp rơi xuống trước mặt đại hổ thời gian. Bỗng nhiên tương đại hổ phác ngã xuống đất, tiểu tam mau tránh ra. Đại hổ tốt xấu là một vị thần tôn, nhưng khúc tiểu hổ lại là thần vương. Hắn nếu như tiếp không dưới, tiểu tam càng đừng nghĩ tiếp nhận, này ngu ngốc, đại hổ khẽ nguyền rủa một tiếng, muốn tương khúc tiểu hổ giật lại, nhưng Việt Lăng Khê tốc độ quá nhanh, ở hắn muốn tương khúc tiểu hổ đẩy ra thời gian, gió bão đã đến trước mặt, đáng ghét, chẳng lẽ muốn chết tại đây cả nhân loại trong tay không? Đại hổ có chút không cam lòng, hắn còn chưa gặp được chủ thượng. Mắt thấy kia cường đại gió bão liền phải đem đại hổ và tiểu hổ cắn nuốt. Đột nhiên gian, không khí dừng lại, hoa tuyết đình trệ ở giữa không trung, thời gian hình như liền như thế dừng lại. Sau một khắc, Việt Lăng Khê kia luồng gió bão ở giữa không trung tạc ra. Việt Lăng Khê thân thể bị phản chấn được cối lui ra khỏi mấy bước. Mãi đến bị băng phòng chặn thân thể, mới ngừng lại. Nhất phủ phục, liền phun ra một ngụm máu đen, ai, cắn lại lực đưa hắn chấn ra nội thương, Việt Lăng Khê cố không được thương thế trên người, cấp tốc dương mắt, một người dẫm bóng đêm đi tới, thân ảnh cao lớn ở trong bóng đêm cực kỳ đột ngột. Yêu dị lục mắt quét ở Việt Lăng Khê trên người, ở bản hoàng tầm mắt xiết ta tộc nhân loại, người lá gan không nhỏ, nghe thấy thanh âm này. Quân Minh dập ra đầu ngứa ngáy vừa nhìn, trái tim nhỏ lập tức run lên, nương nha, Việt thúc thúc chúng ta chạy mau, lại là này biến thái a a a, ngoạc kép, hết chương.